Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361 ngày tinh thần hạ phàm. Hamburg phản kích càng phát ra đánh cho sinh động, Barcelona ném cầu sau cũng tự nhiên đề cao phương diện phòng thủ cảnh giác, đồng thời điều chỉnh phòng thủ sách lược, tranh tài 3-4 phút. Đường Roy phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Kante chuyền bóng về sau. Hắn tại Busquets đến bước đoạt lúc cấp tốc đưa bóng về gõ cho Rakitic. Từ phía sau theo vào đi lên một cước nghiêng chuyền xa tìm trước trận lệch phải khu vực tiến hành. Phản việt vị trí chạy Griezmann, rõ ràng có thể nhìn thấy Mascherano vị trí kéo về sau. Hắn tại quay người về truy bên trong Griezmann bước tới ngoại tuyến. Lội cầu đi vào bên trong cấm khu Griezmann không thể có mảy may dừng lại. Bởi vì hắn cũng không biết mình dừng về sau trong nháy mắt có hay không còn có thể khống chế lại. Cầu quyền, Mascherano ở một bên tùy thời mà động. Cho nên Griezmann cưỡng ép lên chân sút gôn. Kết quả bóng đá bị Van Dijk bình ổn ôm lấy. Barcelona sẽ không ngay cả tuyến hậu vệ cũng không chút kiêng kỵ tiến hành trước ép. Hai tên hậu vệ trung tâm tùy thời chuẩn bị trở về rút lui cứu hiểm. Làm như vậy tối thiểu nhất có thể để phòng tuyến không đến mức bị đánh xuyên yếu ớt như vậy. Barcelona tăng tốc tiến công tiết tấu. Tranh tài 36 phút đồng hồ lúc Villa vùng cấm địa trước đưa bóng về làm cho sau chen vào Iniesta. Từ phía sau tại Van Dijk tới trước mặt cái dầu chiên viên thuốc hơn người. Linh hoạt thành thạo đập cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa bên trong. Iniesta lên sức của đôi chân bắn mà ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Navas dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Barcelona fan bóng đá thất vọng thở dài. Guardiola cũng không nhịn được ôm lấy đầu lộ ra vẻ tiếc nuối. Tư đồ Vân Binh mặt trầm như nước. Tình thế bây giờ liếc qua thấy ngay. Nếu như Hamburg có thể đánh vào cái thứ hai cầu, như vậy rất có thể sẽ dao động Barcelona quân tâm đấu trí. Lạc hậu hai cầu liền sẽ không là ngẫu nhiên. Như vậy đại biểu bọn hắn sẽ đi chất vấn tự thân đấu pháp có chính xác không? Chí ít đối mặt Hamburg còn có hữu hiệu hay không? Nhưng khi tranh tài phút thứ 39 lúc, Alves cánh phải trợ công tới tiếp ứng đến Xavi qua đỉnh nghiêng chuyền. Đường Matuidi lui về phòng thủ vùng cấm địa ngăn chặn Alves giết vào vùng cấm địa tuyến đường về sau. Alves đưa bóng xéo xuống về gõ cho bên trong cắt Messi. Messi tại sờ cầu sau gấp dừng lại. Thân thể lắc lư làm bộ hướng về phía trước lội cầu. Rakitic trọng tâm bị lắc về sau phát hiện Messi trong nháy mắt khởi động lội cầu cắt ngang. Rakitic lại xoay người đi truy kích. Messi thì tại đi vào trung lộ về sau nghênh tiếp Kante đột nhiên chụp cầu biến hướng về phía. Trước đột phá, đây chính là miễn cưỡng ăn. Hào không nói đạo lý. Mấu chốt là người khác. Cầu kết hợp rất hoàn mỹ, Kante cho dù trước tiên chen chân vào bước đoạt, nhưng vẫn là trước hết để cho cầu đi qua. Kante vốn cho là hắn có thể dùng một cái phạm lỗi giữ Messi lại. Nhưng Messi lùi bước điểm dẫm rất bình thường chuẩn, từ Kante chân tà chắc phương vượt tới. Kante vội vàng lại xoay người đi truy kích Messi, đã không còn kịp rồi. Messi không có chút nào đình trệ tại Van Dijk cùng Boateng trước mặt chụp cầu biến hướng vùng. Cấm địa sườn phải khu vực tiếp tục lội cầu tiến lên. Boateng dự phán sai lầm. Mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không ngờ tới Messi sẽ lại hướng vùng cấm địa sườn phải phương hướng. Đột phá, bởi vì Messi là chân trái cầu thủ. Tựa như là Robben như thế càng ưa thích tại vùng cấm địa trước lệch phải hoặc trung lộ khu vực lên. Chân sút gôn, dạng này chân trái lựa chọn góc độ tốt hơn. Bình thường loại này đá pháp cầu thủ đều sẽ vì thuận đến quen dùng chân mà tại từ cánh phải hướng. Trung lộ hoặc cánh trái xung kích lúc tìm kiếm lên chân cơ hội. có rất ít lại gãy quay trở lại. Nhưng Messi hết lần này tới lần khác làm như vậy. Một mình hắn đột phá Hamburg toàn bộ phòng tuyến. Từ đó trận đến tuyến hậu vệ bị đánh xuyên đến vỡ nát. Hiện trường Barcelona fan bóng đá kìm lòng không được kích động lên. Bọn hắn thấy được tương tự một màn. Loại này nghịch thiên biểu hiện để trên người Messi chính là chuyện thường ngày. Navas bỏ cửa mà ra. Đang lúc hắn nhào về phía Messi lúc, vị này Argentina siêu cấp cự tinh đột nhiên dùng chân phải của hắn đánh ra một cái trọn bắn. Navas như gặp phải sét đánh ngang tai, tuyệt đối ra ngoài ý định. Messi không tiếp tục đi điều chỉnh, hắn đột phá như tầng tầng bạo phá làm cho người rung động. Kết quả sút gôn lại là hời hợt như vậy, nhưng lại làm cho người cảm nhận được khoan thai hài lòng. Navas vô ý thức đưa tay đi đủ từ đỉnh đầu bên cạnh phía trên bay qua bóng đá. Cuối cùng vẫn là lệch một ly. Khi hắn lại quay đầu nhìn lại lúc, Van Dijk xông về cầu môn nhưng cũng vẫn là kém chừng một mét khoảng cách. Bóng đá rơi vào cầu môn tới gần góc trái trên cùng địa phương. Cả tòa sân nu kem tiếng hoan hô như sấm động. Messi trên mặt tiếu dung chạy chậm hướng góc cờ khu. Hưởng thụ lấy fan bóng đá reo hò. Messi, Messi, Leo Messi, cỡ nào đặc sắc siêu cấp dẫn bóng. Messi lại một lần trở thành đối thủ ác mộng. Lần này người bị hại là Hamburg. Hamburg giữa trận phòng thủ cùng tuyến hậu vệ đều không thể ngăn chặn lại khởi động sau như điên. Nhưng mà Messi, Messi dùng năng lực cá nhân của hắn vì toàn thế giới fan bóng đá kính dâng một hạt đủ để nhiều lần. Dư vị mỹ diệu dẫn bóng. Hắn đột phá Rakitic, Kante, Boateng, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu đưa vào Hamburg cầu môn. Navas không thể lại đến diễn thần kỳ dập tắt lửa. Barcelona bằng vào cái này dẫn bóng tại sân nhà San đều tỷ số điểm số. Guardiola ở đây vừa vui vẻ đến vỗ tay, Tư đồ Vân Binh thì lộ ra không cam lòng quật cường chi sắc. Nói thật, hắn không thích Messi dẫn bóng, một chút đều không, không phải là bởi vì Hamburg ném cầu. Hamburg có thể ném cầu, có thể là cầu thủ tự thân sai lầm đưa đến ném cầu. Có thể là Barcelona đánh ra tinh diệu truyền cắt đánh xuyên phòng tuyến. Có thể là phạm lỗi về sau bị đối thủ định vị cầu phá khung thành. Có thể là rất nhiều loại phương thức. Rất nhiều loại đều là có dấu vết mà lần theo. Có thể tại sau trận đấu tổng kết lúc tính nhắm vào đề cao cải thiện ném cầu phương thức. Nhưng là Messi dẫn bóng phương thức. Khó dài. Tư đồ Vân Binh cơ hồ muốn cậy mở Newton nắp quan tài. Đem Newton kéo lên để hắn đi quản Messi. Còn có thiên lý hay không? Cái này dẫn bóng cũng cùng Barcelona kỹ chiến thuật hệ thống không quan hệ nhiều lắm. Chính là một cái Messi giải quyết tất cả nan đề. Chính Tư đồ Vân Binh bật hack. Nhưng là trên sân bóng Messi càng giống là trời sinh bật hack. Tư đồ Vân Binh đè nén mình biệt khuất. Không hy vọng biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Cho nên ta mới muốn rèn đúc siêu sao bóng đá. Hiện đại bóng đá lớn nhất hoang ngôn chính là bóng đá là đoàn đội vận động, không phải một người vận động. Dùng cái này, chân lý, có thể tùy ý đi công kích những cái kia tự tư cầu thủ. Để bọn hắn vì đoàn đội vô tư kính dâng. Nhưng trên thực tế chân chính đỉnh cấp cường đội, cái nào không có siêu sao bóng đá. Đem quá đi 10 năm Champions League quán quân lấy ra sắp xếp cái đội. Phàm là quăng ra đội bóng bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá tái thiết nghĩ một hồi. Bọn hắn dựa vào cái gì còn có thể vấn đỉnh quán quân? Ai dám đánh cược năm đó MU đem C. Ronaldo đổi thành một cái cùng Rooney trình độ tương cận tiên phong? MU còn có thể cầm tới quán quân? Đem Kaká đổi thành một cái khác? Cùng Inzaghi trình độ không sai biệt lắm ngôi sao bóng đá. AC Milan còn có sau cùng huy hoàng sao. Năm 2006 Ronaldinho. 2005 Gerrard. năm 2004 đe câu. Thành công nhất đội bóng đương nhiên sẽ có siêu sao bóng đá. Barcelona siêu sao bóng đá chính là Messi. Đương đoàn đội kỹ chiến thuật đã không cách nào cam đoan bọn hắn thắng được tranh tài hoặc là ở thế yếu lúc, năng lực cá nhân của hắn sẽ cùng tại sân cỏ bên trên bỏ ra bom nguyên tử. Đủ để hủy diệt đối thủ. Thu thập xong cảm xúc, Tư Đồ Vân Binh vỗ tay cổ vũ đội bóng tỉnh lại. Không nên bị ném cầu ảnh hưởng cảm xúc. Trên thực tế cái này rất khó. Hamburg trung tướng đương nhiên sẽ cảm giác rất bình thường bất lực. Bọn hắn bằng vào đoàn đội cố gắng đánh vào một cái dẫn trước điểm số dẫn bóng. Nhưng là Barcelona lại chỉ dùng một cái siêu sao bóng đá liền đem thế yếu lật về đến rồi. Cái này tự nhiên sẽ ở trong lòng hình thành một loại tiêu cực chênh lệch cảm giác. Lúc này đối Hamburg trung tướng cũng là một loại trên tinh thần khảo nghiệm. Tranh tài vĩnh viễn là phức tạp, không biết sẽ xuất hiện dạng gì tình huống cần mình đi điều chỉnh tâm tính. Cần mạnh hơn ý chí lực thúc đẩy mình dũng cảm đi đối mặt. Cũng may hơn nửa hiệp còn thừa thời gian cũng không nhiều. Tư Đồ Vân Binh lần nữa cường điệu đem tiết tấu chậm lại cũng là không hy vọng tại hơn nửa hiệp kết. Thúc trước phát sinh bị Barcelona nghịch chuyển tình huống, trang diện thế yếu bối cảnh dưới. Kiên nhẫn chờ cơ hội là bất đắc dĩ lại lựa chọn chính xác nhất, mà không phải nghĩ trăm phương ngàn kế đi lật về thế yếu. Đây chẳng qua là trốn tránh hiện thực lừa mình dối người mà thôi. Có thể dẫn trước cùng trưởng khống quyền chủ động hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước là kết quả, từ phía sau mới là hiện thực. Tranh tài phút thứ 43, Barcelona trước trận cánh trái tiến công. Obaido cùng Pedro tại gặp trở ngại phối hợp về sau tại đường biên đưa bóng lại về truyền cho Iniesta. Tại De Bruyne cùng De Maier phòng thủ áp lực dưới, Iniesta đưa bóng xéo xuống về gõ cho trước chen vào Xavi. Griezmann từ sau đối Xavi tiến hành bước đoạt. Xavi hộ cầu nguyên xoay người 270 độ, mặc dù biến thành mặt hướng bên phải đường. Cho người ta cảm giác là hắn lúc nào cũng có thể sẽ cho Messi hoặc Alves đưa ra chuyền bóng. Nhưng một giây sau Xavi chợt nguyên địa chọn chuyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung cấp tốc hạ xuống rơi vào Hamburg vùng cấm địa sườn trái. Nội địa, Pedro nhạy bén trong đất cắt đoạt tại Van Dijk về đuổi tới vị trước đó đưa bóng đệm hướng về phía trung lộ khu vực. Villa nhanh hơn nhanh theo vào bên trong ở vào dẫn trước Boateng trạng thái. Xavi cước này qua đỉnh nghiêng truyền thật là kỹ kinh tứ tỏa. Tầm mắt, thời cơ, cước pháp khống chế đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Khó có nhất chính là phong tuyến bên trên đồng đội cũng có thể cùng hắn phối hợp đến cùng một chỗ đi. Đây chính là Barcelona cường đại nhất địa phương. Thường thường một cước uy hiếp cầu chuyển vận đánh là đối thủ trở tay không kịp. Vì là hệt trước cầu môn đoạt gật đầu cầu công cánh cửa. Navas đã đi tới phía trước hắn chính diện. Vì là đưa bóng đỉnh hướng cầu môn góc trái trên cùng. Navas đã có chút vô lực hồi thiên. Chỉ có thể bị động dùng thân thể đến phong tỏa góc độ. Vì là đánh đầu đỉnh ra bóng đá về sau. Navas quay đầu hướng cầu môn góc chết phương hướng nhìn lại. Toàn trường tất cả người xem đều nhìn qua cái hướng kia. Vạn chúng chú mục dưới, Villa đỉnh ra bóng đá sát trên xà ngang phương bay ra ranh giới cuối cùng. Navas như chút được gánh nặng đồng thời cũng lòng còn sợ hãi. Guardiola nguyên bản đều chuẩn bị chúc mừng, đột nhiên thu thế biểu lộ thất lạc. Tư Đồ Vân Binh cũng không nhịn được thở dài ra một hơi. Hữu kinh vô hiểm là thật. Hiểm tượng hoàn sinh khiến người tê cả da đầu cũng là thật. Villa khi nhìn đến bóng đá bay qua trên xà ngang phương về sau quỳ xuống trước Hamburg cánh cửa. Tuyến trước, nhắm mắt thở dài một tiếng sau hắn cấp tốc đứng dậy thần sắc trở nên kiên cố hơn nghị. Barcelona trung tướng ngược lại là đối với cái này phản ứng bình thản. Đại khái bọn hắn cũng đã thành thói quen, bởi vì bọn hắn luôn luôn có thể nhấn lấy đối thủ điên cuồng tấn công. Một trận đấu xuống tới, cũng cuối cùng sẽ xuất hiện như vậy mấy lần, suýt nữa phá khung thành, cảnh tượng. Đây là bình thường, bọn hắn cũng giống như đi về tới chính xác trên quỹ đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN